Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, Hợp Tung. Tân Bình toàn thân là mồ hôi, áo tia đều dán ở trên người, Lĩnh Duyên nhan sắc càng đậm, Tào Tháo liếc hắn một cái, lại nhìn xem chính mình thản lộ cái bụng, cười ha ha một tiếng, trọng trì. Thành đô tứ phía Giai Sơn, so toánh xuyên nóng đến nhiều, ngươi không muốn ăn mặc như thế nghiêm chỉnh nha, ngươi xem một chút ngươi, nói đi lên, dùng trong tay quạt nan vì Tân Bình quạt gió, Tân Bình cười xấu hổ cười, đưa lên vừa nhận được tin tức, Tào Tháo tiếp nhận, đem quạt nan kín đáo đưa cho Tân Bình, cấp tốc quét mắt một vòng, bước nhanh hướng Hí Chí Tài đi đến. Chí Tài, ngươi xem một chút, Hí Chí Tài tiếp nhận, phát triển quyển mà, trầm ngâm không nói, Tào Tháo chắp tay sau lưng, ngó ngó Tân Bình, trọng trì, tá chỉ có tin tức hay không đến, Tân Bình dùng quạt nan quạt gió, cuối cùng lạnh mau một chút, hắn lắc đầu, tá chỉ cho dù có thư tín, cũng sẽ không nâng lên Nam Dương một chữ, Tào Tháo gãi gãi đầu. Cái kia ngươi cảm thấy việc này ý vị như thế nào? Pháp Hiếu Trực tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nhạy bén hơn người. Hắn truyền về tin tức này tất có thâm ý. Chu Du không tại Giang Lăng chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên trở về thành thân, thật là làm cho người ta khó hiểu. Chỉ sợ là triều đình lúc trước chôn xuống hạt giống nảy sinh. Tào Tháo nhãn châu xoay động. Ngươi nói là Tôn Sách hoài nghi Chu Du. Cái này có quan hệ sao? Sứ quân, Viên Bản Sơ chiến bại, Viên Hiển Tư Ốc còn không mang nổi mình ốc, chiến tuyến co vào Hà Bắc, lại Ký Châu tứ phía thụ địch, Viên Hiển Tư tại Bình Định U Châu trước đó bất lực qua sông. Đối Tôn Sách tới nói, Dự Châu đã yên ổn, không còn là hắn không thể không tự mình trấn thủ địa phương. Tiếp đó, hắn chú ý lực hội rời về phía Kinh Châu, Chu Du cầm giữ trọng binh, nếu như hắn chả muốn trở thành phương diện chi tướng, lập bất thế chi công, tự nhiên muốn thủ tín tại Tôn Sách. Tào Tháo khẽ than thở một tiếng, đúng vậy a, Tôn Sách căn cơ đã cố, có thể lấy chất, trọng trì, ngươi nói tá trì người nhà có thể bị nguy hiểm hay không? Tân Bình cười khổ không nói, Tân gia đã sớm đem đến nghiệp thành, Tân Bì vợ con cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá Viên Thiệu bại vong, Viên Đàm lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, chưa hẳn dám cùng Tôn Sách đọ sức, thừa nhận hiện thực, thả lại Tân Bì vợ con cơ hồ là tất nhiên sự tình. Nhưng Viên Đàm có thể hay không thả hắn vợ con, cái kia liền không nói được. Hắn lẻ loi một mình đến Ích Châu, vợ con tại nghiệp thành tình huống như thế nào, không người biết được, chỉ có thể trông cậy vào Quách Đồ xem ở Hương Đảng phân thượng thêm nhiều chiếu cố. Người cũng không cần phải lo lắng, đợi Viên Đàm hướng triều đình xưng thần, sứ quân một phong sách đi, người liền có thể tiếp về nhà người. Hí Chí Tài lạnh nhạt nói, Tân Thị theo Lũng Tây đem đến Toánh Xuyên. Bây giờ lại nhiều thành đô một mạch, cũng rất tốt, Tân Bình cười khổ, làm phiền tế tửu hao tâm tổn trí. Hí Chí Tài không để ý tới hắn, nói tiếp, Chu Du cùng Thái Diễm danh tướng tài nữ, thần tiên quyến lữ, thành thân là sớm muộn sự tình, nếu chỉ là vì lấy chất, Chu Du rất không cần phải chạy về Nam Dương thành thân, coi như không trở về Lư Giang nhà. Cũng có thể tại Giang Lăng nha, lại không tốt cũng có thể tại Tương Dương, hiện tại đổi tại Nam Dương, sợ là có nguyên nhân khác. Hắn khẽ chọc bàn trà, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, sứ quân, nếu như là Tôn Sách muốn tới Nam Dương, sự kiện này có thể có chút phiền phức. Tào Tháo sắc mặt biến hóa, Chí Tài, ngươi nói là Tôn Sách có khả năng tọa trấn Kinh Châu. Tự mình phụ trách đối Ích Châu chiến sự, không thể không phòng, Chu Du mặc dù tọa trấn Kinh Châu, nhưng Kinh Châu chư tướng phần lớn là Tôn Sách một tay đề bạt, như Tôn Chu Hiềm Khích, bọn họ chưa chắc sẽ nghe Chu Du mệnh lệnh, triều đình bái Chu Du vì trấn nam tướng quân, phong thư hầu, rõ ràng có khiêu khích chi ý. Lần này Tôn Sách đánh bại Viên Thiệu, lập xuống đại công, tất nhiên tăng quan tấn tước, sóng vai chi thế đánh vỡ. Nếu như hắn không muốn lại cho triều đình khiêu khích cơ hội, đương nhiên sẽ không để Chu Du độc chiếm lấy Ích Châu chi công. Chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta phiền phức thì lớn. Tào Tháo dở khóc dở cười, đây chính là biến khéo thành vụng. Lại nói, Viên Bản sơ chiến bại mà chết 100, ngược lại là tự tại, nhưng lại không biết hại khổ bao nhiêu người. Triều đình rõ ràng một tay tốt cờ, bây giờ lại thành tối tăm lấy, cái này cũng chưa chắc. Hoặc Tôn Sách thật rời binh tây hướng, tự mình công kích Ích Châu, đối sứ quân tới nói là tai họa, đối triều đình tới nói nhưng cũng là cơ hội. Sứ quân Tôn Sách thế thịnh, không phải sứ quân có khả năng độc đương, vẫn là hướng triều đình cầu viện đi. Tào Tháo bất đắc dĩ gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Trọng Trì, ngươi vất vả một chút, truyền thư các quận quốc, xem xét nhà kho, liền nói triều đình khó khăn, chúng ta muốn từng năm nộp Lưu Yên trước đó thiếu thuế má. Mời bọn họ nhiều nghĩ một chút biện pháp. Tân Bình khom người lĩnh mệnh, sứ quân đã muốn cung ứng triều đình, lại muốn chuẩn bị chiến đấu, chỉ từ các quận quốc điều sợ là không đủ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là phải cùng Ích Châu chư gia liên lạc, mời bọn họ ra tay giúp đỡ. Tào Tháo phun một ngụm khí, tốt a, ngươi đi trước liên lạc, xem bọn hắn khả năng giúp đỡ bao lớn bận bịu, lại làm kết luận. Tân Bình nên quay người ra ngoài. Tào Tháo nhìn lấy Tân Bình bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, đuôi lông mày nhẹ nhàng địa nhíu nhíu, khẽ than thở một tiếng, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Tôn Sách dùng tốt thiếu niên, tự có đạo lý. Trần huyện, cự hình lâu thuyền chậm rãi cập bến, các tướng sĩ buộc lại dây thừng, để xuống ván cầu, hết thảy an bài thỏa đáng, lúc này mới đánh ra phất cờ hiệu. Tại bên bờ chờ Trần Quốc quan viên, danh sĩ lẫn nhau khiêm nhượng, dẫm lên ván cầu, theo thứ tự lên thuyền, đi vào boong thuyền phía trên, đứng tại bên bờ nhìn chiếc này cự hình lâu thuyền sẽ cho người có mãnh liệt cảm giác áp bách. Đứng tại lâu thuyền phía trên nhìn xuống phía dưới lại là một loại khác cảm giác. Tự tin tự nhiên sinh ra, rất nhiều nghiền ép hết thảy lực lượng cảm giác. Một cái vệ sĩ xuất hiện tại đầu bậc thang, hướng Trần tướng Lạc Tuấn chắp tay thăm hỏi, Lạc tướng, tướng quân cho mời. Tốt, tốt. Lạc Tuấn hướng một bên quan viên, danh sĩ nhóm chắp tay một cái, theo vệ sĩ phía trên phi lư. Hắn nắm một cái 3-4 tuổi nam hài, phu nhân Dương Thị ôm lấy một đứa con nít, Tôn Sách chính dựa vào lan can mà ngồi, nhìn lấy mênh mông bát ngát ruộng lúa mặt mày hớn hở. Nghe đến tiếng bước chân lộn xộn, không giống một hai người, xoay người nhìn lại, gặp Lạc Tuấn người một nhà, liền vội vàng đứng lên đón chào. Lạc Tuấn tiến lên một bước, khom mình hành lễ, Trần tướng Lạc Tuấn, gặp qua tướng quân. Lại để thê tử hướng Tôn Sách hành lễ, Tôn Sách hoàn lễ, nhìn một chút Dương phu nhân trong ngực trẻ sơ sinh, cười nói, đã sớm nghe nói Lạc tướng liên tiếp sinh hai đứa con trai, còn không có hướng ngươi chúc mừng, thứ tội, có thể từng lấy tên. Lạc Tuấn vẻ mặt tươi cười, thời gian 3 năm, hắn liền đến 2 tử, có thể nói công đức viên mãn, vừa lòng thỏa ý. Lúc trước Tôn Sách lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn cũng không thoải mái, còn mượn chuyện cũ đoạt hắn quyền lợi, bất quá về sau hai người chung đụng được coi như không tệ. Hắn cái này Trần tướng làm được cũng là an an ổn ổn. Tại Dự Châu các quận quốc lần lượt thay đổi thủ tướng lúc, hắn không có chịu ảnh hưởng, cũng coi là tôn sách đối với hắn Nông Cái Hương đảng tín nhiệm. Con trai cả tên thống, tiểu nhi không đủ tháng 3, còn chưa lấy tên, bất quá ta đã nghĩ kỹ, dự định đặt tên là Tĩnh, lấy chúc tướng quân bình định Trung Nguyên chi nhanh. Lạc thống, Lạc Tĩnh, không tệ, không tệ. Tôn sách liên tục gật đầu, cười nói, Lạc tướng thật sự là một lòng vì dân, thì liền vì hài tử lấy tên đều không quên vì bách tính cầu phúc a. Có ngươi dạng này hương đảng, ta cùng có thực sự tự hào. Lạc Tuấn nháy mắt mấy cái, khom người thi lễ, đa tạ tướng quân. Tôn sách liếc nhìn hắn một cái, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn khoát khoát tay, khiến người ta mang Dương phu nhân cùng hài tử đi bên trong khoang gặp Viên Quyền. Thân thủ ôm lấy Lạc Tuấn cánh tay, đi đến một bên, làm gì? Lạc tướng có việc yêu cầu ta? Đây thật là khó được a. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi còn là lần đầu tiên hướng ta mở miệng. Lạc Tuấn cười khổ một tiếng, liếc liếc một chút phía dưới bong thuyền, tướng quân nhìn đến hai người kia sao? Tôn sách đuôi lông mày dương nhẹ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn sớm liền thấy bị người như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Viên Di, Viên Tự, nhưng hắn lại không nghĩ rằng hai người này còn đem nhân tình nắm đến Lạc thống nơi này. Những người này thật đúng là không thấy Hoàng Hà Tâm không chết a. Đụng cái mềm cây đinh còn chưa đủ, nhất định phải đâm đến đầu rơi máu chảy. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN